Chương 024, một quyền, dây siêu cấp S. Nô Vương mới vừa rồi là không phải đã làm sai điều gì cảm thụ được trước mắt nhỏ yếu nhân loại đột nhiên tăng vọt khí tức, lúc đầu còn có chút ít bành trướng đắc ý khỏe miệng cứng ngắc tại ba cái to lớn đầu to bên trên. Sau đó, khi thấy trước mắt nhân loại mang theo hiền lành ánh mắt phóng ra một bước, mặt đất khoảnh khắc sụp đổ vô số nhấc lên đá vụn. Cỡ lớn bản anh quái đột nhiên chính cảm giác không hiểu có chu tờ hoảng. Ngoà tao hẳn là cái này một nhân loại cu nở dê ẩn giấu đi thực lực sao cái này thời điểm, mặc dù phóng đại bản anh quái mặt ngoài thật vững như lão cẩu, kỳ thực có chu tờ hoảng. Nhưng cái này đối với cho thấy mình các ngươi cho rằng ta là một cái vương giả, lại nghĩ không ra ta là một cái vương giả phía trên, siêu việt cấp S ma vật thân phận về sau. Cái này thời điểm tin tức khẳng định là không thể nghi ngờ triệt để nổ tung toàn bộ cả nước. Ngoa ngoa ngoa đúng là siêu việt cấp S ma vật loại kia cấp bậc ma vật không phải trăm năm mới có thể xuất hiện một lần sao không có nghe được đầu kia ma vật nói lời sao hắn là bởi vì nhi tử bị người đánh chết mới có thể lựa chọn xâm lấn mẹ a. Ta muốn dọn nhà lần này chỉ sợ biểu tượng trên quốc tế quốc gia lương đống cấp cường giả QNZ không có cách nào ai trốn chẳng lẽ ít thành phố sắp xong rồi sao vốn chính là bạo tạc cả nước nhiệt độ lần này bởi vì siêu việt cấp S ma vật xuất hiện, nháy mắt giống như sóng thần tại người nội tâm nhấc lên. Vô số người cảm giác nhìn xem máy tính, điện thoại, bản bút ký bên trên tin tức đại não lâm vào trống không, mà tại bạch dạ thành phố này nơi này càng là người bình thường loạn làm một đoàn. Siêu việt cấp S ma vật lực lượng đã không cần nhiều lời tai nạn, thiên hai đại danh từ có được vừa hủy diệt thành thị chi lực siêu cấp quái vật nhưng mà dưới mắt thứ này lại có thể là một đầu siêu việt cấp S ma vật nói không khoa trương, đã là chạm đến phong ấn bên trên tồn tại làm trăm năm mới có thể xâm lấn một lần tồn tại, mỗi một lần tạo thành tác động đến phạm vi thế nhưng là từ thành phố phạm vi trực tiếp lên cao đến tỉnh tình trạng muốn biết, tỉnh phạm vi nhưng xa xa không. Phải thành phố có thể sánh vai AQNZ không khó tưởng tượng, phóng đại bản anh quái xuất hiện, cho người vô tiền khoáng hậu rung động đáng chết cái gì kia là cấp S ma vật ngóa lần này muốn ra nhiễu loạn lớn bạch dạ chỗ thành thị một chỗ võ dị năng giả hiệp hội nơi này. Một người mặc đồ tây đen nam tử trung niên biết được đầu kia mấy trăm mét cỡ lớn tam đầu khuyển lại là siêu cấp S ma vật về sau, trực tiếp sắc mặt biến đổi lớn. Phó hội trưởng nếu như nói, Trần Hoa chú ý tới một bên hiệp hội thủ hạ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn qua. Thủ hạ người thấy Trần Hoa đồng ý, tại Trần Hoa sắc mặt càng phát ra lạnh xuống tới bên trong chậm rãi nói, Phó hội trưởng đại nhân, tình huống dưới mắt chúng ta đã không cách nào tránh khỏi đầu kia ma vật mang tới tai nạn, đã đầu kia siêu việt cấp S ma vật vừa rồi lời nói hắn là hài tử bị người đánh giết về sau mới lựa chọn xâm lấn. Như vậy nếu như chúng ta có thế trong khoảng thời gian ngắn tìm ra tên kia bắt giai cường giả có lẽ thủ hạ một thanh niên chậm rãi nói ra hắn ý nghĩ, nhưng nói. Nơi này, đáy lòng lại bỗng nhiên nhảy một cái. Ngẩng đầu chú ý tới phó hội trưởng ánh mắt, thanh niên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi là dự định để chúng ta giao ra tên kia thần bí bắt giai cường giả sao đúng vậy? Nếu như nói dưới mắt có thể kéo trì hoan ở giữa đủ rồi nhớ kỹ cho ta, ý nghĩ này. Không nên động vĩnh viễn cũng không cần động, không phải cho dù là ta cu nở dê không tha cho ngươi Trần Hoa không đợi thanh niên đang nói rằng đi, sắc mặt băng lãnh đánh gây đối phương, khí tức trên thân giờ khắc này càn quét toàn bộ nơi này võ dị năng giả hiệp hội, nhắc nhở lấy sở hữu người, hắn Trần Hoa đối với võ dị năng giả đến. Nói cũng là một gần như đột phá bát giai tồn tại là phó hội trưởng đại nhân. Cảm giác được áp lực hít thở không thông. Tên này thực lực chỉ có năm giai thanh niên nhịn không được cái chán toát ra mồ hôi lạnh liền vội vàng gật đầu, bị Trần Hoa nhìn chằm chằm chỉ chốc lát sau. Trần Hoa mới quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía thông qua viễn trình truyền đến trên tấm hình đầu kia mơ hồ ẩn trời tế nhật quái vật, ngựa khí chậm dần nói, tốt, ngươi đi trước hết sức làm cho bổn thị cư dân rút lui, cùng cái phân bộ này tất cả mọi người chuẩn bị rút lui đi. Tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại vương cùng mã hai vị đại sư cường giả. Trần Hoa nghĩ nghĩ đã quyết định suy nghĩ phó hội trưởng vậy ngài ta không trọng yếu, có lẽ ta lưu lại còn có thể tranh thủ một chút thời gian. Trần Hoa không có cho thanh niên nói nhảm chỗ trống, lăng lệ một cái chớp mắt ánh mắt để thanh niên nháy mắt đứng thẳng người, nhẹ gật đầu rời đi nơi này. Có lẽ bằng vào ta thực lực, mấu chốt thời điểm có thể tranh thủ một chút thời gian. Trần Hoa cái này thời điểm đứng tại chỉ có hắn một người gian phòng nghĩ nghĩ, lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tấm hình phóng đại bản anh quái. Bất quá Trần Hoa một giây trước biểu lộ là cực kỳ ngưng trọng. Hắn tại chính suy tư hẳn là như thế nào đi tranh thủ thời gian, kiên trì hai vị kia tồn tại đến trước đó, nhưng chờ đến một giây sau, Trần Hoa cùng cả nước vô tiền khoáng hậu nhiệt độ bạo tạc tất cả nhìn chằm chằm kia mơ hồ trên tấm hình, con mắt tập thể bỗng nhiên co rụt lại, phía sau cả người chớp mắt nhịn không được mở lớn miệng, không cách nào che giấu trên mặt loại kia bị chấn động cảm giác. Chỉ gặp, trên tấm hình siêu việt cấp S ma vật giơ lên lợi chảo, tràn ngập vô số tinh hồng lôi đỉnh, dẫn động thiên khung gầm thét, tựa hồ dự định niết diệt khu vực kia một giây sau. Hết thể uy thế kinh khủng đều không có. Đúng vậy, chính là không có phảng phất đầu kia siêu việt cấp S ma vật mình bạo tạc bình thường, nửa cái thân thể đột nhiên bị không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng phá hủy. Phía sau đây là rung động vô số lòng người một màn. Nương theo nửa cái thân thể hóa thành vô số huyết vụ phiêu tán bị một cái chớp mắt phá hủy siêu việt cấp S ma vật, về sau nhìn lại, đầu này siêu cấp S ma vật kia nửa cái tiêu thân đằng sau, trọn vẹn mấy ngàn mét địa phương phảng phất bị cỡ nhỏ đạn hạt nhân oanh tạc, phế tích, đại địa, bầu trời, tầng mây, hết thể đều không có lưu lại, chỉ có rung động người cực hạn. Mấy ngàn mét biến thành chuỗi lùi hoành câu đại địa tiểu liền bầu trời lúc đầu QNZ đi theo tinh hồng tầng mây, QNZ triệt để bị một phân thành hai bị xé nứt tầng mây bên trong ở giữa một lần nữa tung xuống ánh nắng. Nhìn, thực sự là quá rung động, một cố khiến người đến cùng da tóc tê dại rung động quanh bạch dạ nơi này. Bạch dạ thu hồi nằm đấm, giờ phút này trước mắt duy trì lấy con ngươi kịch liệt thu nhỏ cỡ lớn anh quái tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Một giây sau, nương theo nặng nề tiếng ngã xuống đất nhấc lên vô số khói bụi tiện tay, danh xưng siêu việt cấp S ma vật, phóng đại bản anh quái biểu thị La O Tư còn không có chuẩn bị, làm sao lại có thế bị một nhân loại dây đâu, cái này mẹ nó không khoa học ga. Đương nhiên, mặc kệ lại thế nào không khoa học, cũng vô pháp tránh, bạch dạ Titan thân thế đi vào giai đoạn thứ 3 về sau, một quyền trực tiếp dây đầu này phóng đại bản anh quái. Không thể không nói, không hổ là siêu cấp vô địch gia cường phiên bản thượng tuyến hắc. Một quyền, dây siêu cấp S.